Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1546, chương 1547, biến mất. Chỉ thấy Huyết Ngục Chi Chủ, cổ họng ngon ngọt, một lần nữa phun ra nhất khẩu đỏ thắm huyết dịch, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, đưa tay lau đi khóe miệng vết máu. Làm sao a, Huyết Ngục Chi Chủ, cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là làm nô bộc của ta, phụng ta làm chủ, hoặc là liền làm một cỗ thi thể. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, bình thản ung dung nói ra, phảng phất đối diện chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Đánh giám, muốn để cho ta phụng mệnh ngươi làm chủ, ta chết cũng sẽ không để ngươi được như ý. Đột nhiên tại Lâm Tiêu trong mắt, phương xa Huyết Ngục Chi Chủ trên thân thể có chút biến hóa, bản thể hắn là một gốc màu đen mân côi, cho nên hắn không được người khác khinh nhờn hắn. Ta muốn cho mảnh thiên địa này làm việc cho ta. Dứt tiếng, chỉ thấy Huyết Ngục Chi Chủ há mồm hút một cái, đột nhiên toàn bộ huyết ngục lại bắt đầu từ từ nhỏ dần, mà Lâm Tiêu đang không ngừng trở nên lớn. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể đem hổ phách thu vào mình trong tiểu thế giới. Huyết ngục biến mất, mang theo là vô tận hắc ám. Ngươi đem bọn họ sao? Nhìn đến xung quanh hư vô, Lâm Tiêu nhíu mày một cái, dò hỏi, bọn họ, ha ha ha, cái thế giới này vốn là bản vương vì giải trí mới sáng tạo. Hôm nay hấp thu bọn họ lực lượng, bản vương lực lượng cũng rốt cuộc trở lại thời kỳ đỉnh phong. Bọn họ tử, nhưng thật ra là ngươi bước. Huyết Ngục Chi Chủ nói ra, hắn đã nhảy thoát Tuế Nguyệt Trường Hà, sớm đã đạt đến trường sinh, bất tử bất diệt, trừ phi gặp phải so với hắn còn lợi hại hơn tồn tại. Hừ, ngươi đây là tại tìm chết. Toàn bộ huyết ngục sinh mệnh, đối với Lâm Tiêu mà nói, không đáng kể chút nào. Thời gian lâu dài, một cách tự nhiên hiểu pháp tắc là thêm. Nhân vật mạnh mẽ nhất, có thể bỗng dưng tạo nhân, giống như thời kỳ tột cùng hắn, cũng có thể như thế. Bồi dưỡng một thời đại cường giả, hoàn toàn có khả năng. Muốn ta tử, kia cũng phải xem nhìn sức mạnh của ngươi đủ không đủ. Huyết Ngục Chi Chủ ở mảnh này trong không gian hư vô, phảng phất tìm được tồn tại cảm giác, toàn thân kiêu căng phách lối, căn bản không có đem Lâm Tiêu để ở trong mắt. Xoạt, một cây trắng như tuyết đao tại Lâm Tiêu trước mắt lắc lư. Lâm Tiêu vội vã về phía sau một bên, trường thương trong tay gắng sức khều một cái, đem giáng xuống đao cho đỡ ra. Không lâu lắm, song phương tại trong hư không đại chiến mấy trăm lần hợp. Lâm Tiêu nếu không phải là bởi vì lực lượng nguyên thần nguyên do, chỉ sợ sớm đã chiến bại. Liền tính ngươi tại sao mạnh, cũng biết ngươi nguyên thần mà ngươi thân thể còn vẫn dừng lại ở kim đan cảnh cường độ, ta chỉ cần một hồi, ngươi liền sẽ phi hôi yên diệt. Huyết Ngục Chi Chủ có chút điên cuồng, điên điên khùng khùng nói ra. Long hành hổ bộ, Lâm Tiêu toàn thân hiện lên lực lượng màu vàng, do dự một cái thần, đáp xuống cái này trên thế gian. Ngươi muốn làm gì? Huyết Ngục Chi Chủ kinh hãi, tâm thần có chút không tập trung hắn, vội vã ly khai Lâm Tiêu trong phạm vi, cùng mắt đối mắt, ăn ta một thương. Trong chớp mắt, Lâm Tiêu thân thể chưa đến, âm thanh liền đến hắn bên tai. Một chút thời gian, một cái trường long tại trong hư không du đáng, hướng về Huyết Ngục Chi Chủ gầm thét mà đi. Hào, hào, hào, đến tốt a. Huyết Ngục Chi Chủ ánh mắt quét về phía Lâm Tiêu, nhìn thấy kia kinh tài tuyệt diễm một thương sau đó, vẻ mặt vỗ tay liền kêu rồi ba tiếng tốt. Chỉ riêng từ trường thương tản mát ra khí tức, đã có thể cảm giác được phía trên có đến đủ để cùng hắn chống lại lực lượng. Ngươi vũ khí này, ta rất vừa ý a. Thoạt nhìn không giống như là chúng ta cái thế giới này đồ vật. Huyết Ngục Chi Chủ thấy thèm nhìn, đến Lâm Tiêu trong tay trường thương màu vàng, phảng phất cây thương này đã là chính hắn. Hai người đều là dùng cán dài binh khí, chỉ là đoạn trước không giống nhau mà thôi. Kỳ thực phương pháp sử dụng vẫn như cũ là một dạng. Cái gọi là nhất thông bách thông, thương này là ta lấy vì huynh trưởng biếu tặng. Ngươi nếu như muốn đến tranh đoạt, còn phải hắn đồng ý mới được. Lâm Tiêu cười hi hi nói ra, hắn có thể không lo lắng cái này. Hắn lo lắng là như thế nào mới có thể giết cái huyết ngục này chi chủ. Vèo vèo gầy, Lâm Tiêu lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận huyết ngục chi chủ. Trường thương trong tay của hắn di chuyển, tốc độ nhanh như thiểm điện, cơ hồ mắt thường không thể nhận ra. Có thể biết rõ hắn tốc độ này rốt cuộc có bao nhiêu sắp rồi. Trường thương đâm ra một khỏa kia, ở xung quanh vậy mà xuất hiện một cái cự nhân hư ảnh. Mà tại hư ảnh sau lưng, phảng phất có một cái quốc gia. Trang diện dọa người, huyết ngục chi chủ, phản ứng nhanh chóng, lập tức dùng trường đao bảo hộ ở rồi trước người. Làm ra một bộ liều mạng phòng ngự tư thế. Suy, trường thương đầu thương, lại bị chặn lại. Lâm Tiêu thấy vậy, không có chút nào vẻ kinh ngạc. Toàn bộ trường thương kèm theo thân thể xoay tròn lực đạo phi thường lớn, hơn nữa có phi thường nhanh chóng. Thanh thúy tiếng vang, trường đao bị trường thương xoay tròn bắn ra. Phốc thử, trường thương mạnh mẽ hướng về huyết ngục chi chủ thân thể đâm đi xuống. Xuyên thủng hắn cánh tay trái, mất đi một cánh tay huyết ngục chi chủ. Không thể nghi ngờ sức chiến đấu bị suy yếu một mảng lớn. Căn bản không đáng sợ. Thừa dịp đối phương sức chiến đấu bị suy yếu, Lâm Tiêu thừa thắng xông lên. Trường thương trong tay vừa thu lại, mạnh mẽ tụ lực một lần nữa hướng về huyết ngục chi chủ đâm đi xuống. Lần này hắn có thể không có tính toán đem người này đánh chết, mà là dùng tốc độ nhanh nhất hướng về hắn cánh tay phải đâm đi xuống. Mắt thấy mình cánh tay phải sẽ bị phế bỏ, không biết huyết ngục chi chủ nơi nào đến dũng khí, vậy mà mạnh mẽ thay đổi thân thể hình thái. Súng thiên phong lướt qua cánh tay hắn đâm đi xuống. Ngay tại lúc này, nhìn đối phương tiếp cận mình, huyết ngục chi chủ trên mặt vậy mà lộ ra tí ti nụ cười, phảng phất tại nói, ngươi xong rồi. Lâm Tiêu tâm thần nguy hiểm, dưới chân ở trên hư không đạp một cái, mượn đây cổ cự lực thoát đi huyết ngục chi chủ công kích. Nguyên lai đó là một gốc dương miệng lớn dính máu thực vật. Nếu không phải Lâm Tiêu né tránh kịp thời, nói không chừng cũng sẽ bị cắn một cái đến. Đến tốt lắm, nhìn ta chém ngươi phân thân. Lâm Tiêu khiển trách, trường thương trong tay nhanh chóng vạch ra. Một đạo màu vàng đường đi tại trong hư không xuất hiện. Xinh đẹp tuyệt vời, phốp, phốp, phốp, kèm theo âm thanh không ngừng. Huyết ngục chi chủ trên thân thể vết thương cũng nguyên lai càng nhiều. Thương ảnh vô số, mấy có lẽ đã nhấn chìm huyết ngục chi chủ. Hôm nay nếu như ngươi tại không thần phục, ta muốn phải cái mạng nhỏ ngươi. Lâm Tiêu nói ra. Huyết ngục chi chủ cũng không phải tham sống sợ chết chi nhân. Tạm thời khác, hắn chuẩn bị nhảy Lâm Tiêu cũng xuống thủy. Muốn tự bạo, phải biết một cường giả như vậy tự bạo sẽ như thế nào. Lâm Tiêu không rõ, nhưng mà hắn có thể hiểu rõ. Thời khắc chỗ tại thành phố sẽ bị nổ thành bụi bay. Nếu huyết ngục đã không có, như vậy cũng chỉ đại biểu hắn đã có kết quả. Trường thương như ảnh, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, mỗi một lần đều đâm vào huyết ngục chi chủ huyệt vị bên trên. Mỗi một kích đều mang vô tận lực lượng thần bí. Người giết ta, sẽ gặp báo ứng, sư phụ ta bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cuối cùng huyết ngục chi chủ biến mất. Tại tử một khắc này, thân thể của hắn đã sớm không có Lâm Tiêu đâm thành tổ ong vò vẽ. Nguyên thần tại thương ảnh bên dưới cũng tiêu tán ở trong hư không. Từ đó về sau, huyết ngục không còn tồn tại. Cái huyết ngục này chi chủ cũng không còn tồn tại. Đột nhiên bầu trời sáng lên,